Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 44, Phật tu đạo ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếp trước, Diệp Lẫm đã tiếp xúc với không ít kẻ ăn chơi trác táng, và việc đó giúp cô dễ dàng nhập vai thư sinh trong bộ phim Thôn Hoang Vắng của Trạch. Vai diễn của cô thực sự xuất sắc, đến nỗi Trần đạo diễn cũng vô cùng hài lòng. Cảnh quay đầu tiên chỉ cần thực hiện một lần là hoàn thành, và ông nhanh chóng yêu cầu các diễn viên chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Cảnh thứ hai là màn đối đầu giữa Diệp Mạn, đóng vai một oan hồn bị thư sinh bội bạc, xuất hiện để lên án và đòi mạng thư sinh. Cảnh này có sự tham gia của cả bốn diễn viên chính. Trong cảnh trước, Tống Lộc có khá nhiều lời thoại, sau đó cô nghỉ ngơi một chút và định uống nước để làm dịu cổ họng. Tuy nhiên, khi cô tìm đến bình giữ ấm của mình, thì phát hiện nó đã trống không. Tiểu Lưu, có ai đã động vào bình giữ ấm của chị không? Tống Lộc hỏi trợ lý của mình. Tiểu Lưu lắc đầu, ngạc nhiên. Không có ai động vào cả. Em vẫn ngồi đây đợi chị quay xong, không có ai lại gần. À, Diệp Mạn có tặng trà sữa cho mọi người, chị có muốn uống thử không? Nhưng, cái này cũng trống không rồi. Vừa rồi khi nhận trà sữa, Tiểu Lưu nhớ rõ nó vẫn còn nặng, lạnh ngắt. Nhưng chỉ trong chốc lát, nước trong ly đã biến mất không một dấu vết. Nàng nhìn quanh chiếc ly một lần nữa, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy nó bị rò rỉ. Tạm thời cứ vậy đi, em lên xe lấy giúp chị một chai nước khoáng nhé. Hôm nay lịch quay rất dày đặc, Tống Lộc còn cần xem lại kịch bản, việc bình giữ ấm để sau rồi tính. Nhưng lần này, cô bắt đầu cảnh giác, vì đây không phải lần đầu tiên có chuyện lạ xảy ra. Trước đây, có lần cơm trưa của cô cũng biến mất một cách khó hiểu. Thật quá kỳ quặc, chẳng lẽ có ai đó chuyên đi trộm đồ ăn của cô? Nếu đúng là có kẻ biến thái nào đó, thì hẳn là kẻ ấy đã ăn hoặc uống hết phần của cô rồi. Nhưng nếu chỉ là kẻ lang thang thì không thể nào vào được đoàn phim. Hơn nữa, tên trộm này không làm gì quá mức, nên cũng rất khó để bắt quả tang. Tống Lộc nghĩ đến việc quay lại kiểm tra camera xem có ai đã lục lọi đồ của mình hay không. Vừa suy nghĩ, cô vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Diệp Lẫm. Diệp Lẫm mỉm cười lịch sự với cô, rồi cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Tống Lộc mím môi, trong lòng tự hỏi liệu Diệp Lẫm có thể có ý đồ gì xấu không. Nhưng cô ấy là fan của cô Lý và cũng là người ủng hộ cặp đôi CP, vậy nên chắc không phải là Diệp Lẫm. Diệp Lẫm không phải nhìn Tống Lộc vì có ý đồ xấu, mà bởi vì cô cảm nhận được một luồng linh khí rất quen thuộc, kèm theo một chút âm khí. Cô vẫn luôn nghi ngờ mình bị ảo giác, vì không thể nào tìm ra được kẻ đang giấu mặt trong đoàn phim. Đối phương dường như đặc biệt chú ý đến Tống Lộc và có khả năng che giấu bản thân rất giỏi. Điều này khiến Diệp Lẫm quyết định chờ xem đối phương sẽ hành động như thế nào. Các diễn viên đã vào vị trí, ánh sáng và hiệu ứng khói đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cảnh quay thứ hai bắt đầu. Diệp Lẫm đóng vai thư sinh bị nữ quỷ kéo vào cổ trạch, thiên sư theo sát phía sau. Lúc này, Diệp Mạn trong vai nữ quỷ từ đại sảnh cổ trạch bay ra, chất vấn thư sinh vì sao phụ bạc mình, dẫn đến mối oán hận này. Dù có muốn thu phục ta, cũng phải hỏi rõ ràng trước đã. Thiên sư cũng phải phân biệt đúng sai chứ. Nữ chính lạnh lùng nhìn về phía thiên sư. Nam chính thu kiếm lại. Được, ta cũng muốn nghe xem ngươi rảo biện thế nào. Đi theo ta, nữ chính vung tay, cánh cửa lớn của cổ trạch lập tức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đi. Thư sinh run rẩy phản kháng, nhưng bị nam chính túm cổ áo kéo vào cổ trạch. Ngay khi họ bước qua cổng lớn, một cơn gió lạnh quét qua. Lá cây và đá nhỏ bị cuốn lên không trung. Gió càng lúc càng mạnh, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Nhân viên đoàn phim bị thổi bay, phải che kín mắt và mũi. Tống Lộc bám chặt vào khung cửa để không bị cuốn đi, trong khi Thẩm Biệt Quân bị thổi ngã và phải bám lấy bậc cửa. Cả hai đều cảm nhận được một mùi hôi thối trong không khí. Toàn bộ đoàn phim rơi vào hỗn loạn, chỉ có máy quay vẫn hoạt động và Diệp Lẫm đứng yên giữa làn gió. Nhìn chằm chằm vào đám khí đen đang tụ lại. Ngươi là ai? Vì sao lại gây rối ở đây? Diệp Lẫm chất vấn đám khí đen. Một giọng nói thê lương vang lên. Ngươi đừng xen vào việc của ta. Nếu không, ngươi sẽ mất mạng. Ngươi chắc chứ? Nếu ngươi thu lại lời nói đó, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cơ hội để truyền thế. Bằng không, Diệp Lẫm tụ khí trong lòng bàn tay. Chỉ cần vung nhẹ, đám khí đen kia sẽ tan thành mây khói. Khí đen chần chừ, sau đó yếu ớt lên tiếng. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Ta có oan khuất, trước khi thu phục ta, người cũng nên nghe ta nói đã. Chẳng phải thiên sư cũng phải phân biệt đúng sai sao? Diệp Lẫm không khỏi bật cười. Học một biết mười đấy nhỉ? Người nhắm vào Diệp Mạn là vì sao? Diệp Lẫm thu hồi khí lực trong tay, nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, đám khí đen lập tức chui vào cơ thể Diệp Mạn. Linh khí cùng khí đen cùng lúc biến mất, phim trường nháy mắt trở lại yên bình, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhân viên lo lắng hỏi đạo diễn, đạo diễn, chúng ta còn tiếp tục quay không? Trần đạo diễn thấy hiện trường không bị hư hại gì, liền hô to. Tiếp tục quay, Diệp Mạn, người vừa nhập vai nữ quỷ vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối, nhưng đôi mắt cô giờ đầy sự thâm trầm, gương mặt ẩn chứa một tầng xương đen, khiến cho nhân viên đoàn phim ai nấy đều cảm thấy rợn người. Diễn xuất này tăng tiến nhanh chóng như vậy sao? Thẩm Biệt Quân thầm nghĩ, cảm thấy Diệp Mạn trông thực sự đáng sợ. Bắt đầu quay, đạo diễn hô lên, Thẩm Biệt Quân đứng vững bên cạnh Diệp Lẫm, cố gắng duy trì hình tượng nam chính. Tôi có oan khuất, giọng nói thê lương phát ra từ cơ thể Diệp Mạn, như tiếng cưa kim loại cắt vào thép, khiến nhân viên đoàn phim nổi da gà. Giọng nói đau khổ tiếp tục kể, nàng là thanh mai trúc mã của tôi, nhưng đã phản bội tình cảm của tôi và hại chết cả tôi lẫn đứa con chưa chào đời. Chậc chậc chậc, kịch bản này đúng là quá bi thương, người biên kịch thật sự rất tài năng, về sau chắc không nên viết những câu chuyện thế này nữa. Nói rõ ràng ra, người nói đi, mọi người hãy nghe cô ấy nói. Diệp Lẫm thúc giục Thẩm Biệt Quân, nhắc nhở anh ta nói lời thoại. Tuy nhiên, lời thoại này đã bị chỉnh sửa đôi chút. Thẩm Biệt Quân vô thức nói theo. Tống Lộc nhìn anh với vẻ tò mò, biết rõ anh vừa nói sai lời thoại, nhưng vẫn tiếp tục diễn vì đạo diễn không ngừng quay. Nàng ở cạnh nhà tôi từ nhỏ, chúng tôi cùng nhau học tập. Sau này, khi gia đình nàng gặp biến cố, nàng không thể tiếp tục đi học, tôi đã lén đưa sách và tài liệu cho nàng để nàng thi đậu trung học. Trong lúc nữ quỷ đang khóc lóc kể lể, Diệp Lẫm dần dần hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Nữ quỷ tên là Tô Nam. Cô và Diệp Mạn từng là hàng xóm, lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã. Khi Diệp Mạn còn nhỏ, cha mẹ cô gặp tai nạn xe trên đường trở về từ một buổi chợ và qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, họ hàng của cô lợi dụng tình cảnh cô đơn của cô, chia cắt tài sản gia đình và đẩy cô vào cảnh khốn cùng, phải sống lang thang, ăn xin để kiếm sống. Tô Nam không nỡ nhìn thấy Diệp Mạn phải chịu đựng cảnh đói khổ, đã năn nỉ mẹ mình cho Diệp Mạn làm việc nhà để đổi lấy cơm ăn và chỗ ở, là hàng xóm. Ai cũng biết một đứa trẻ có thể ăn được bao nhiêu. Vì vậy mẹ Tô Nam đã đồng ý. Từ đó, Tô Nam luôn tìm cách giúp đỡ Diệp Mạn bằng mọi cách có thể. Cô dạy Diệp Mạn những kiến thức mình đã học, chia sẻ với cô những món ăn ngon, đồ chơi, thậm chí là cả tiền mừng tuổi. Khi Tô Nam bị cha dượng đánh đập, Diệp Mạn cũng đã che chở cho cô. Hai người dần dần lớn lên trong sự tương trợ lẫn nhau và nảy sinh tình cảm. Diệp Mạn là người có chí tiến thủ, cô học hành chăm chỉ và thi đỗ vào một trường trung học tốt, sau đó tiếp tục thi đậu vào đại học, trở thành một thanh niên tích cực. Trong khi đó, Tô Nam không may mắn như vậy, cô thi rớt đại học và bị gia đình ép phải đi xem mắt để nhanh chóng kết hôn. Khi lên thành phố lớn để học đại học, Diệp Mạn mở mang tầm mắt và bắt đầu cảm thấy hâm mộ cuộc sống xa hoa của bạn bè. Những người luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, được trang điểm kỹ lưỡng và tham gia vào các hội nhóm cao cấp. Trong khi đó, Diệp Mạn cảm thấy tự ti với quần áo lao động đã phai màu của mình. Cảm giác tự ti không ngừng gặm nhấm cô, khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Với ngoại hình xinh đẹp, chỉ cần trang điểm một chút, Diệp Mạn trông chẳng khác gì những ngôi sao. Cô bắt đầu mượn tiền từ các khoản tín dụng đen và thậm chí vay nặng lãi để thỏa mãn nhu cầu hư vinh của mình. Khi Tô Nam từ quê nhà lên thành phố tìm Diệp Mạn, cô đã bị Diệp Mạn lừa đi làm công việc bồi rượu ở các quán bar, suýt chút nữa mất cả sự trong sạch. Sau đó, Diệp Mạn hứa hẹn rằng sau khi tốt nghiệp đại học, họ sẽ kết hôn. Dù sao thì em cũng sẽ lấy chị, em không chê chị đâu, không sao cả. Những lời đường mật này khiến Tô Nam tin tưởng Diệp Mạn. Thậm chí chấp nhận bị chụp những bức ảnh nhạy cảm để Diệp Mạn có thể dùng chúng làm tài sản thế chấp vay tiền, thỏa mãn cuộc sống xa hoa của mình. Sau đó, Diệp gia đã nhận lại Diệp Mạn, từ một cô gái nghèo khó, cô trở thành một tiểu thư giàu có. Nhưng khi bước vào giới thượng lưu, Diệp Mạn phát hiện rằng những người xung quanh cô đều là những Omega xinh đẹp, tỏa ra hương thơm dễ chịu và mang phong thái quý phái. Cô nhận ra rằng Tô Nam chỉ là một cô gái quê mùa, không thể sánh bằng những người đó. Không lâu sau, Tô Nam phát hiện mình mang thai và hỏi Diệp Mạn về kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, Diệp Mạn đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy chết người cho cô. Diệp Mạn nói rằng trong Diệp gia, chỉ cần Diệp Lẫm một người được Diệp gia nhận nuôi trước đây còn sống, cô sẽ không thể có cuộc sống yên ổn. Chỉ khi Diệp Lẫm chết, cô mới có thể hoàn toàn chiếm đoạt tài sản và vị trí của mình trong Diệp gia. Vì thế, cô đã lợi dụng Tô Nam, yêu cầu cô đầu độc Diệp Lẫm bằng rượu. Vào ngày Diệp Lẫm trở về nhà và nhìn thấy Diệp Mạn, cô bị Diệp Mạn đẩy ngã từ cầu thang. Diệp Lẫm cố gắng bò dậy và ngồi lên ghế sofa, nhưng chất độc trong cơ thể đã phát tác và cô qua đời ngay sau đó. Tuy nhiên, việc Diệp Lẫm tái sinh đã khiến kế hoạch của Diệp Mạn thất bại. Tô Nam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về đã bị bắt cóc và giam cầm trong một căn nhà cũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị hành hạ dã man đến chết, và cả đứa con trong bụng cũng không sống sót. Ngay cả khi tôi đã chết, cô ta cũng không buông tha tôi. Cô ta đã thuê người để giam giữ tôi ở đây, nhưng ông trời không tuyệt đường người. Diệp Lẫm lạnh lùng hỏi, có người đã thả ngươi ra, đúng không? Câu hỏi của Diệp Lẫm khiến Tống Lộc và Thẩm Biệt Quân kinh ngạc, họ cùng lúc nhìn về phía Diệp Lẫm với ánh mắt đầy bất ngờ. Làm sao cô biết được? Tô Nam, trong hình dạng nữ quỷ, khóc lóc, nước mắt chan chứa oán hận. Cô tốt nhất đừng ngăn cản tôi, Diệp Mạn cũng đang muốn giết chết cô. Mặc dù tôi không biết tại sao cô vẫn còn sống, nhưng ngay cả khi tôi phải tan thành mây khói, tôi cũng không buông tha cho Diệp Mạn. Tình huống trở nên hỗn loạn, đạo diễn Trần không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra, liền hét lên. Cắt, cắt, không đúng, chỗ này không nên có lời thoại như vậy. Diệp Lẫm phớt lờ lời của đạo diễn, cô quay lại hỏi Tô Nam. Còn đứa con của cô thì sao? Cô đã khổ nhiều rồi, không cần phải tan biến chỉ vì một kẻ cặn bã. Người sống làm điều ác sẽ bị pháp luật trừng trị, người chết làm điều xấu sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Diệp Lẫm biết rằng để quỷ hồn bám vào Diệp Mạn cũng là một phần của nhân quả, và cô không ngăn cản vì lý do đó. Diệp Lẫm bấm tay niệm chú, rồi đột nhiên Diệp Mạn run rẩy. Một đoàn hắc khí toát ra từ đỉnh đầu cô ta và nhanh chóng bay ra ngoài, biến mất vào khu rừng gần đó. Diệp Mạn ngã quỵ xuống đất như một con búp bê rỗng. Đạo diễn Trần hoảng hốt chạy tới, vừa đi vừa gọi người gọi cấp cứu. Diệp Lẫm bình thản nói, không cần gọi cấp cứu đâu, mà nên gọi cảnh sát thì hơn. Diệp Mạn mơ một giấc mộng đầy ác mộng. Trong mơ, cô đứng trên mái nhà và bất ngờ bị rơi xuống. Gió rít qua tai. Cảnh vật xung quanh mờ nhạt và vụt qua quá nhanh khiến cô không thể nhìn rõ. Dưới chân cô là một vực sâu đen kịt, không đáy, và cô không biết mình sẽ rơi xuống bao giờ. Sự sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy đau đớn đến mức không thở nổi. Cô hét lên và giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, xung quanh cô là những người trong đoàn phim. Có người đang gọi điện thoại, nhưng cô không nghe rõ họ nói gì. Chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo bao trùm. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như vậy? Từ phía sau, mùi tanh hôi của sự thối rữa bay ra từ tầng hầm vừa được mở. Diệp Mạn theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này, bởi cô biết rõ thứ gì đang ở trong tầng hầm đó. Diệp Lẫm đứng cạnh cô, khẽ hỏi một câu mà không ai chú ý. Ai là người đã giam giữ Tô Nam? Diệp Mạn cố tỏ ra không hiểu, giả vờ ngơ ngác. Cô nói gì, tôi không hiểu, thực ra, cô biết rất rõ, nhưng những kẻ đã thực hiện chuyện đó đã sớm trốn thoát cùng với số tiền họ được trả, không có ai có thể buộc tội cô. Diệp Lẫm bình thản nói, vực sâu thì vô tận, khi nào muốn thú nhận, hãy tìm đến tôi. Nói xong, cô chậm rãi rời đi, Diệp Mạn cau mày, Diệp Lẫm hôm nay thật khác lạ, dường như cô ấy biết tất cả mọi thứ. Nhưng cô không thể thừa nhận điều gì, bởi nếu làm thế... chẳng khác nào tự nhận tội. Với cô, đây hoàn toàn không liên quan, chỉ là Tô Nam tự mình gặp phải chuyện không may. Chỉ cần cô không thừa nhận, sẽ không có vấn đề gì. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể đã phân hủy của Tô Nam trong tầng hầm và bắt đầu điều tra. Diệp Lẫm và Diệp Mạn đều bị đưa đi để thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn cuối cùng thừa nhận mọi tội lỗi, và những hành động của Diệp Lẫm được cô giải thích là do đang diễn theo kịch bản, không ai ngờ rằng mọi thứ lại trở nên phức tạp đến vậy. Dù vậy, Diệp Lẫm cũng đã thoát khỏi sự nghi ngờ khi nói rằng không ai tin vào chuyện quỷ ám, nên cô được thả ra. Khi còn sớm, Diệp Lẫm quay lại địa điểm quay phim. Hôm nay đoàn phim nghỉ, một phần vì hiện trường quay đã trở thành nơi xảy ra án mạng, không thể tiếp tục sử dụng, phần khác là cần phải nhanh chóng tìm người thay thế vai nữ nhi của Diệp Mạn. Ai ở đây cũng có thể nhận ra rằng sự việc này không hề đơn giản. Diệp Lẫm không đi thẳng vào đoàn phim mà đi tới khu rừng nhỏ phía sau ngôi nhà cũ. Trước đó, cô đã sử dụng một trận pháp để phong ấn kẻ ẩn nấp thuộc huyền môn và giờ là lúc cô phải đến kiểm tra và thu hồi. Bước sâu vào rừng, Diệp Lẫm nhìn thấy trận pháp ngay phía trước. Từ xa, cô thấy một người phụ nữ với mái tóc dài xóa trên vai, mặc bộ đồ cao bồi, tay trái cầm một chuỗi Phật châu lưu ly, đang ngồi xếp bằng trong trận, không hề tỏ ra lo lắng. Bên cạnh cô ta là đoàn hắc khí, vốn bám vào người Diệp Mạn trước đó, giờ đã tụ lại bên người phụ nữ này. Người đã hành hạ ta đến chết rồi, sao không để ta tan thành mây khói đi? Còn giữ ta lại làm gì? Hay muốn ta giết Diệp Mạn để báo thù cho con ta? Tô Nam trong hình dạng nữ quỷ thét lên, nhưng không thể thoát khỏi trận pháp do người phụ nữ kia tạo ra. Người phụ nữ không nói gì, chỉ hơi mở mắt phượng, ngay lập tức, hắc khí yếu đi, không dám làm loạn nữa. Phật có một người xem sinh, giải nhân quả, nàng tự nhiên sẽ câu được ngươi. Diệp Lẫm đứng từ xa quan sát, tim cô đập mạnh vì bất ngờ. Người phụ nữ trước mắt làm cô liên tưởng đến một người quen cũ từ rất lâu. Điều này thật khó tin, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô lại gặp được một người quen từ thế giới khác. Xác suất này còn hiếm hơn việc bị ba viên thiên thạch rơi trúng cùng lúc. Cô bắt đầu tự hỏi người phụ nữ này đã xuyên không đến đây bằng cách nào. Đạo Ngôn, người mà ta phong ấn ở đây là Tu Đạo Ngôn, một tu sĩ Phật giáo. Diệp Lẫm kích động hỏi, người phụ nữ mở đôi mắt phượng, khóe mắt lộ ra ý cười. Cách chương.